Chương 78, ta ngả bài, ta đích xác là nì dạ. Nếu là phủ cụ rồ cụ dù mệnh lệnh vậy các ngươi liền tự mình động thủ đi, bất quá làm hư trong tiệm đồ vật lời nói, toàn bộ đều cần theo giá bồi thường. Đèn dì rồ nhìn lướt qua tiến đến bốn tên ngự đỉnh phiên chúng. Phủ cụ rồ cụ dù cùng hắn đồng dạng, đều là trực thuộc ở tướng quân nọ rồ xì hộ vệ, lại tình huống đặc biệt đều có tùy cơ ứng biến quyền lực. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn cũng cảm thấy Kỳ George không phải nhân vật bình thường, nhưng hắn vẫn lại cũng không nhận biết Kỳ George, không nhớ rõ Kỳ George là cổ rủ Kỳ ô đèn bộ hạ một trong. Nếu như Kỳ George là cổ rủ Kỳ ô đèn từng tại bên ngoài bộ hạ, hoặc là cái gì khác người, vậy hắn đến lúc đó vẫn là sẽ âm thầm nghĩ biện pháp hiệp trợ Kỳ George thoát thân thoát đi, chỉ là bên ngoài thân phận không thể bại lộ, dù sao thật vất vả mới đến nọ rổ xỉ tín nhiệm trở thành nội ứng. Thật sự là nhìn xem xông tới ngự đình phiên chúng mấy tên nì ra, Kỳ do dự không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc biến hóa, vẹn vẹn chỉ là đưa tay nắm một lần hai gò má, nghiêng đầu nhìn về hướng Robin, nói, tại sao mặc kệ ở đâu đều cuối cùng sẽ có quái dày hào hứng người xuất hiện đâu. Robin cũng giống vậy cũng không bối rối, thở hắt ra nói, bởi vì tiền sinh ngươi quá làm cho người nhìn chăm chú A làm ra lớn như vậy động tĩnh, không làm cho quốc gia này người chú ý mới là lạ. Bất quá đối phương tựa hồ là liền thân phận cũng không hiểu rõ, liền định trước bắt về lại thẩm vấn, như vậy làm việc cũng không tránh khỏi quá bá đạo. Xem ra quốc gia này là quyền thế rất dị dạng quốc gia. Nghệ kỹ nữ nhóm rất nhanh bị sơ tán. Giữa sân chỉ còn lại có mấy tên ngự đình phiên chúng cùng với đèn dị rổ đám người, những người khác nhóm thì đều đã ra đến bên ngoài hoa nhai bên trên. Cụ hội giản cũng ở bên ngoài, hắn vốn là dự định phân phó người ở chỗ này canh giữ. Các loại Kỳ George đi ra liền đem Kỳ George bắt về, kết quả vừa vận đụng tới ngự đỉnh phiên chúng hành động. Hừ, xem ra không cần ta động thủ. A Cụ Hứa Dạn nhìn về phía hoa lâu bên trong, hai tay gấp lại ở trước ngực khẽ hừ một tiếng, trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng. Ngự đỉnh phiên chúng ra tay nhất quán cực kỳ tàn nhẫn, hình phạt khảo vấn cu nở dê xa so với hắn am hiểu nhiều, Kỳ George rơi xuống ngự đỉnh phiên chúng trong tay không thể so với rơi xuống trong tay hắn tốt hơn chỗ nào. Thúc thủ chịu trói đi. Nơi này đã bị hoàn toàn phong tỏa, ngươi là không có khả năng trốn được, liền coi như ngươi biết một chút nhận thuật thân pháp, tại chúng ta tinh nhuệ nhất nỉ ra bộ đội ngự đỉnh phiên chúng trước mặt, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngự đỉnh phiên chúng mấy người đem Kỳ George vây quanh, từng người ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Kỳ George, rút ra đủ loại vũ khí cùng sù dè kèn. Kỳ George ngồi ở nơi đó, dường như không thấy được phụ cận mấy người, hắn cầm rượu lên bình rót cho mình một chén rượu, nói: ta nhớ được ta hình như không có phạm tội gì à, bắt ta làm cái gì ha ha. Ngự đỉnh phiên chúng cầm đầu cụ rột hì rổ cười lạnh một tiếng, nói, đừng lại làm bộ, ngươi là nì dạ a. Người bên cạnh trầm giọng nói, hóa nổ quốc hết thể nì dạ đều phải chịu đến chúng ta ngự đỉnh phiên chúng thống nhất quản hạt, mà chúng ta nhưng không có gặp qua ngươi, cho nên ngươi nên cùng xích sao dư. Nghiệt có quan hệ a. Nghe được câu này, đèn dị rổ đứng tại cách đó không xa hơi nheo mắt lại. Nếu như Kỳ George thật là bọn hắn người bên này lời nói, vậy hắn đích xác phải nghĩ biện pháp làm điểm cái gì. Rót một chén rượu, Kỳ George cầm lấy chung rượu, cũng không có phóng tới bên miệng, mà vẹn vẹn chỉ là đặt ở trước người, thở dài. Mặc dù ta cùng xích sao cũng không có cái gì liên quan, bất quá phán đoán của các ngươi ngược lại là đúng phân nửa. Kỳ George uống hết chung rượu bên trong rượu, bật cười lớn, nói, ta đích xác là cái nì ra. Câu nói này để giữa sân ngắn ngủi ngưng kết. Động thủ củ rột hì rô đông nhiên khẽ quát một tiếng, tiếp lấy hướng Kỳ George vung ra một chồng sù dẻ kèn, quát, nhẫn pháp sù dẻ kèn chi thuật, nhẫn pháp địa ngục, tỷ bà chi thuật, nhẫn pháp. Những người khác cũng đều nhao nhao hét lớn mở miệng, đủ loại công kích bạo phát đi ra, hướng về Kỳ George tập kích tới. Mà thấy cảnh này Kỳ George, trong con ngươi nhưng là hiện lên một tia hoài niệm chi sắc, trong lúc nhất thời nhớ tới rất nhiều năm trước kia, còn tại trường học nhị dạ tu hành lúc đoạn kia thời gian. Thoáng có chút hoài niệm a. Đối mặt kia xâm nhập qua tới công kích, Kỳ George mang theo một tia hoài niệm chi sắc đưa tay ra, đơn giản đẩy một cái. Đinh đinh thùng thùng vô hình sức đẩy kích phát đi ra, hình thành một mặt tựa như trong suốt lồng phòng ngự, khiến cho bay tới sở hữu dự kèn cùng với khác đủ loại công kích đều bị toàn bộ bắn bay. Đây là yêu pháp. Thấy cảnh này, ngự đình phiên chúng mấy người sắc mặt đều là hơi biến hóa, nhận thuật bên trong nhưng không có năng lực như vậy. Kỳ George đứng lên, đưa tay giữ chặt bên cạnh Robin, khẽ cười nói, không, đây là đường đường chính chính nhận thuật. Nói đến đây, hắn tay trái vươn ra, ôm vòng lấy Robin, mang theo Robin tựa như lấp lóe đồng dạng, thoáng cái nhảy lên hoa lâu mái nhà. Trốn chỗ nào ngự đình phiên chúng mấy người lập tức hét lớn lên tiếng, từng người thả người vọt lên, hướng về phía trên kỳ giọt vọt tới. Nhưng ngay lúc này, nhảy đến hoa lâu trên lầu chót vương kỳ giọt, đem Robin ôm vào trong ngực, hai tay trước người nhẹ nhàng hợp lại, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt, phun ra một cái nhận thuật danh tự. Hỏa độn hào hỏa diệt lại hoanh nương theo lấy kỳ giọt há mồm phun một cái, một đoàn cực lớn đến kéo dài mấy chục mét hơn trăm mét màu đỏ hỏa diễm bạo phát đi ra, tựa như hủy thiên diệt địa đồng dạng, hướng về phía dưới sông lên ngự đỉnh phiên chúng đám người đánh tới. Không riêng gì ngự đỉnh phiên chúng, bị sơ tán đến hoa lâu bên ngoài những cái kia xa xa nhìn qua bên này nghệ kỹ nữ nhóm, cu nở dê cơ hồ đều thấy rõ ràng một màn này. Các nàng đều thấy rõ ràng, kỳ giọt ôm lấy Robin từ hoa lâu bên trong nhảy mà ra, nhảy đến hoa lâu trên lầu chót vùng, tiếp lấy hai tay kết ấn, thoang cái phun ra một đoàn kéo dài mấy chục hơn trăm mét, bao trùm toàn bộ hoa lâu to lớn hỏa diễm một mảnh chấn động yêu yêu pháp so sánh với nghệ kỵ nữ nhóm chấn động, ngự đình phiên chúng đám người thì đều lộ ra gần như vẻ mặt khó có thể tin, hoảng sợ nhìn xem một mảnh kia to lớn hỏa diễm tựa như hỏa vân giống nhau bao trùm hạ xuống. Mặc dù nhân thuật của bọn hắn bên trong cũng có thế thả ra hỏa diễm một chút thủ đoạn, nhưng muốn làm ra như vậy một đoàn to lớn hỏa diễm, không hề nghi ngờ là thiên phương dạ đảm cỡ nào yêu pháp trong kinh hãi ngự đỉnh phiên chúng bọn người trở xuống hoa lâu lầu một, cũng từng người rút ra từng người vũ khí, cùng nhau hướng lên vung ra. Tính cả cách đó không xa đèn dị rộ, cũng là khỏe miệng run rẩy một cái, giật mình tại kỳ do thủ đoạn đồng thời, cu nở dê rút kiếm vung ra. Xuy xuy xuy vô số kiếm quang sen lẫn hiện lên, đem kia một mảnh to lớn hỏa diễm ngạnh sinh sinh bổ ra, tính cả toàn bộ hoa lâu cũng đều chém phá thành mảnh nhỏ. Một màn này cu nở dê cuối cùng để chấn động đang thử người đông đảo nghệ kỵ nữ nhóm bị kinh sợ tỉnh lại, bối rối hướng về chỗ xa hơn tối lui. Dầm dầm hỏa diễm mặc dù bị chém ra, nhưng lại cũng không có chôn vùi, mà là rơi vào bị đánh nát kiến trúc bên trên, bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Ngự đình phiên chúng cùng với đèn dị rổ đám người, cùng nhau từ bùng cháy hoa lâu bên trong sông ra, đi ra phía ngoài trên đường phố. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, đã thấy kỳ giò dự cũng không có từ không trung rớt xuống, mà là cứ như vậy phiêu du tại ước chừng cao mấy chục mét không trung. Nguyên bản bị hắn ôm vào trong ngực Robin, lúc này đến sau lưng của hắn, đang hai tay ôm lấy eo của hắn. Kỳ giò dự tùy ý Robin nắm lấy hắn, nhìn phía dưới ngự đình phiên chúng đám người lộ ra một tia cười nhạt. Hai tay biến hóa một cái ấn. Thủy độn đại bộc bố thuật.